Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4833. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Sơn Tuyết Trì, tuyết bay ngập trời. Lâm Bạch vận dụng linh lực duy trì lấy hỏa diễm thiêu đốt, đem linh ngư nướng hương khí bốn phía, phối hợp thêm Lâm Bạch độc nhất vô nhị bí chế gia vị, khiến cho người thèm nhỏ nước dãi. Lâm Bạch một kiếm dẹp yên tàn quân đằng sau, lãnh tinh quang mang theo Phong Y Nhân cùng Hoa Vô Hối, Đới Nguyệt bốn người đi hướng Lâm Bạch. Cho tới bây giờ, Đới Nguyệt biểu lộ đều là một mảnh ngốc trệ. Vừa rồi một kiếm kia, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng bên trong. Tại nàng trong trí nhớ, chỉ có hắn tổ tông, những đại la đạo quả kia cùng thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, mới có thể có lực lượng kinh khủng như vậy. Có thể trước mặt người này, rõ ràng là bát phẩm đạo thần tu vi cảnh giới A, làm sao lại khủng bố như thế? Ngốc hả? Hoa Vô Hối từ Đới Nguyệt bên người đi qua thời điểm, giễu cợt một tiếng. Đới Nguyệt bĩu môi, có chút lúng túng cúi đầu. Mới vừa rồi còn đang nhìn không dậy nổi Lâm Bạch, bây giờ bị Lâm Bạch một kiếm này dọa đến hoa dung thất sắc, chàng diện này hoàn toàn chính xác có chút xấu hổ, mà lại khôi hài. Lãnh tinh quang đi hướng Lâm Bạch, Phong Y Nhân cùng Hoa Vô Hối theo sát lấy đi tới. Đới Nguyệt do dự một chút, hay là đi theo lãnh tinh quang bước chân. Vừa mới đi vào Thiên Sơn Tuyết Trì, lãnh tinh quang liền cảm giác được phía sau vô số dấu ở trong bóng tối ánh mắt theo dõi chính mình. Loại này cảm giác bị người dòm ngó, khiến cho lãnh tinh quang như có gai ở sau lưng, cảm thấy khó chịu. Người giấu ở trong bóng tối, các ngươi nghe, thanh la, là ta lãnh tinh quang muốn bảo vệ người. Tại Phong Tuyết Sơn Trang cương vực bên trong, đối địch với thanh la, đó chính là cùng ta lãnh tinh quang là địch. Nếu như các ngươi không tin, đại khái có thể thử một lần, chỉ cần các ngươi dám đối với thanh la động thủ, lãnh mộ ít ngày nữa liền tự mình đến nhà bái phỏng. Lãnh tinh quang khóe mắt lóe lên hàn mang, từng tia thôn phệ lực lượng khuếch tán mà ra. Tại thôn phệ lực lượng uy năng dưới, khiến cho từ trên trời giáng xuống tuyết bay, cũng bắt đầu từ từ vặn vẹo. Toàn bộ không gian, giống bị một đôi bàn tay vô hình xé rách. Phía sau âm thầm không ít võ giả, nghe thấy lãnh tinh quang những lời này, không khỏi đồng tử co rụt lại, lòng sinh thoái ý, bọn hắn liền tranh thủ lãnh tinh quang muốn phù hộ Lâm Bạch tin tức truyền ra ngoài. Không bao lâu, liền có không ít võ giả lần lượt rời đi Thiên Sơn Tuyết Trì. Rõ ràng, bọn hắn đã làm ra lựa chọn. Tại Lương Châu đắc tội lãnh tinh quang, đó cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Quản chi là có thể được đến Tàng Nguyệt giáo trọng bảo cùng ban thưởng, chỉ sợ còn không đợi ban thưởng đưa đến Lương Châu, lãnh tinh quang liền có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Nổi tiếng bên ngoài, chỉ là có chút chỗ tốt, cho biết tên họ, bình thường hạng giá áo túi cơm liền không dám lỗ mãng. Rất nhanh, Thiên Sơn Tuyết Trì bên ngoài trốn ở trong tối thăm dò đám võ giả, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tuyết Trì khôi phục yên tĩnh, lãnh tinh quang cũng đi đến Lâm Bạch bên người, khoanh chân ngồi xuống. Ngươi xem như giúp ta một đại ân. Những ngày này, những người này tựa như thuốc cao da chó một dạng, hái không xuống, lại không bỏ rơi được, giết hết một nhóm, lại tới một nhóm. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, lắc đầu liên tục. Lãnh tinh quang sắc mặt ngưng trọng hỏi. Ngươi làm sao trêu chọc phải Tà Nguyệt giáo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Nguyệt giáo tại sao phải không tiếc đại giới, hao phí trọng kim, ban bố lệnh treo giải thưởng theo đuổi giết ngươi? Lâm Bạch lại là một trận cười khổ lắc đầu. Ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Ngươi có biết hay không hiện tại là tình huống như thế nào? Vì cái gì Tà Nguyệt giáo muốn truy sát ta? Lãnh tinh quang nhíu mày, thần sắc u ám, hắn tinh tế tưởng tượng, chậm rãi mở miệng nói ra rồng đi mạch. Ước chừng mấy tháng trước, Tà Nguyệt giáo đột nhiên điều động sứ giả hướng Phong Tuyết Sơn Trang cùng dưới trướng cương vực châu giới, đưa tới lệnh treo giải thưởng, lệnh treo giải thưởng bên trên kim ngạch, khiến cho không ít võ giả cũng vì đó tâm động. Nhưng Tà Nguyệt giáo tại lệnh treo giải thưởng bên trên, cũng không có viết rõ đến tột cùng là nguyên nhân gì muốn truy sát ngươi. Đây cũng là ta cảm thấy ngoài ý muốn địa phương. Quản chi là xử quyết một phạm nhân, cũng cần một cái danh chính ngôn thuận lý do chứ. Thế nhưng là Tà Nguyệt giáo không có cho ra bất kỳ lý do gì, cũng không có nói ngươi địa phương nào đắc tội Tà Nguyệt giáo. Vấn đề này, trở nên càng ngày càng không giải thích được. Lâm Bạch thở dài, xem như hiểu rõ đến chân tướng. Vốn định đến Phong Tuyết Sơn Trang tìm lãnh tinh quang, hỏi một chút hắn có biết hay không Tà Nguyệt giáo vì sao muốn truy sát chính mình. Dù sao Tà Nguyệt giáo phải hướng Tà Nguyệt Thiên Châu ban bố lệnh treo giải thưởng, ít nhất phải cáo chi Phong Tuyết Sơn Trang một cái giết Lâm Bạch lý do chứ. Nhưng lại không nghĩ tới, Phong Tuyết Sơn Trang chỉ lấy đến lệnh treo giải thưởng, nhưng không có đạt được bất luận cái gì giết Lâm Bạch lý do. Phong Y Nhân ngồi quỳ chân tại Lãnh Tinh Quang bên người, thấp giọng nói ra. Phong Tuyết Sơn Trang nhận được lệnh treo giải thưởng về sau, những ngày qua đều phái ra thám tử hướng Tà Nguyệt giáo nghe ngóng hư thực, nhưng có vẻ như toàn bộ Tà Nguyệt giáo cao tầng cũng không biết đến tột cùng tại sao muốn truy sát ngươi. Dựa theo Phong Tuyết Sơn Trang dò xét đi ra tin tức, hẳn là từ Phi Linh Tử trong miệng ban bố lệnh truy sát. Bỗng nhiên, Khô Tọa tại trên mặt tuyết, mặt ủ mày trao lâm bạch, nghe thấy. Phi Linh Tử, ba chữ này thời điểm, trong mắt bỗng nhiên nổ bê ắn ra một trận ánh sáng. Phi Linh Tử, Phong Tuyết Sơn Trang tin tức xác định không sai. Xác định là Phi Linh Tử ban bố lệnh truy sát. Lâm Bạch nhìn về phía Phong Y Nhân, liên tục truy vấn. Lãnh Tinh Quang nhìn ra Lâm Bạch tựa hồ đối với Phi Linh Tử, ba chữ này đặc biệt coi trọng, liền nói với Phong Y Nhân. Theo người có tin tức gì, mặc kệ đúng sai, đều cáo chi Thanh La, tuyệt đối không nên bất kỳ giấu giếm nào. Quản chi là dính đến Phong Tuyết Sơn Trang bí ẩn, cũng đừng câu thúc, xảy ra sự tình, ta đến đỉnh lấy. Phong Y Nhân nhẹ nhàng gật đầu, nói nghiêm túc, đúng là như thế. Phi Linh Tử tại Tà Nguyệt Thiên Châu danh khí cực lớn, ta không có khả năng nhớ lầm. Đích thật là Phi Linh Tử hướng Tà Nguyệt giáo đưa ra ban bố lệnh treo giải thưởng, nhưng không có cho ra bất kỳ lý do gì. Lâm Bạch đồng tử co rụt lại, cả người âm trầm xuống. Trên đầu vai võ giả, giống như ngọc thạch đen trong ánh mắt lóe ra u mang. Lãnh Tinh Quang để Lâm Bạch chính mình suy tư một chút thời gian, lúc này mới truy vấn. Thanh La, không, phải gọi ngươi Lâm Bạch. Lâm Bạch. Ngươi tự hồ đối với Phi Linh Tử ban bố lệnh treo giải thưởng, rất là giật mình. Đây là vì gì? Ngươi cùng Phi Linh Tử có thù sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tinh thành thời điểm, Lâm Bạch liền hướng Lãnh Tinh Quang thẳng thắn qua. Thanh La, chỉ là Lâm Bạch dùng giả danh, tên thật của hắn gọi. Lâm Bạch, cho nên giờ phút này Lãnh Tinh Quang nói thẳng. Lâm Bạch, hắn cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Ta cùng, Phi Linh Tử, không có thù. Nhưng ta giật mình là, hắn phải chết mới đúng, vì cái gì hắn còn sống? Lâm Bạch nhẹ nhàng vân vê cái cằm, trong mắt lộ ra ánh mắt thâm thúy. Có ý tứ gì? Lãnh Tinh Quang nhíu mày, liên tục hỏi. Rõ ràng ngươi nói mỗi một chữ, đều có thể nghe hiểu được, nhưng chúng nó tổ hợp lại với nhau, làm sao lại biến vị đạo đâu? Lâm Bạch thở sâu, lắc đầu nói ra. Chuyện này rất dài rất dài, còn muốn từ hư không thần lăng nói lên. Thế nhưng là coi như hắn còn sống trốn ra được, vì cái gì hắn muốn truy sát ta đâu. Nếu là vì bảo vật, vậy hắn cũng hẳn là biết. Ta cũng không có đạt được bảo vật nha. Nếu là không phải là vì bảo vật, vậy hắn tại sao muốn truy sát ta đâu. Lâm Bạch trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng Ô Nha trong ánh mắt lại lóe lên thần dị ánh mắt. Cách chương.